Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hãy thụp đầu xuống khiến cho Thiện ngạc nhiên hỏi. Gì đó hả em? Loan hồi hộp ngồi lên nhìn lại trong gương lần nữa. Bóng người đàn ông biến mất sau nhà bếp. Cô ngẩn ngơ, không lẽ tình cờ vậy sao? Loan nghiêng mặt để mái tóc rũ sang một bên, che bớt đi một nửa khuôn mặt. Dạ không có gì, tự dưng em thấy nhức đầu, không muốn ăn nữa, nắng quá anh ạ. Hay là anh cho em về đi. Thanh tắt máy xe, hơi lạnh. Cũng đã theo đó mà tắt theo, không khí trong xe trở nên nóng và ngột ngạt hơn. Đã tới đây rồi thì vô một chút đi em, không ăn cũng được, nhưng chờ anh nói chuyện với cả bác lập pháp đã, để xem tình hình như thế nào. Khi hai người vào đến bên trong thì không còn nhìn thấy ông lập pháp ngồi ở quầy thu tiền như trước, Loan lại có vẻ mệt cho nên Thiện bảo cô ngồi xuống dưới bàn. Một người bồi bàn nhanh nhẹn đi tới, đưa tờ thực đơn cho Thiện rồi lặng lẽ đứng yên chờ đợi. Nhà hàng đang đông khách mà thái độ kiên nhẫn của người bồi bàn làm cho Thiện hơi lạ. Thiện nói, anh cho nước uống trước đi, chút nữa tôi sẽ gọi món sau. Từ lúc bước vào nhà hàng, Loan vẫn im lặng như có một hình thức phải đối ngầm. Cô ngồi xoay mặt ra phía ngoài đường, ánh mắt xa xôi, lạc lõng. Nhìn quanh thì không có thấy ông lập phát đâu, có lẽ ông mới đi ra ngoài thì phải. Đợi người bồi bàn trở lại với hai ly nước, Thiện hỏi, ông chủ lập phát đi đâu vắng vậy hả anh? Người bồi bàn là một người thanh niên có khuôn mặt khôi ngô, nước da trắng nõn như là một chàng công tử bột con nhà giàu. Ú ớ lắc đầu, một tay anh chỉ vô miệng mình, một tay chỉ về góc nhà hàng. Khuất sau đám thực khách ồn ào, ông lập phát đang cúi đầu thì thầm nhỏ to với cả một người đàn ông khác với vẻ mặt nghiêm trọng. Điều làm Thiện ngạc nhiên không phải là vẻ bí mật của ông lập phát, mà là người bồi bàn đang đứng trước mặt anh. Điệu bộ của người thanh niên đó rõ ràng là nghe và hiểu được Thiện nói gì, nhưng anh ta hình như là bị câm thì phải. Nét mặt của người bồi bàn vẫn thản nhiên. Khi Thiện nói, anh ta ghi chép chép cẩn thận lên cuốn sổ nhỏ, rồi mỉm cười xã giao trước khi quay lưng bỏ đi. Anh có hàm răng thật trắng, những chiếc răng nhọn đều đặn. Thanh ngớ ngẩn nhìn theo bóng người thanh niên khuất sau cửa bếp, cố lục lọi trong trí nhớ. Không biết tại sao khuôn mặt của người đàn ông này, anh cảm thấy quen quen. Nhất là nụ cười của anh ta, một nụ cười của người câm, không có tiếng. Ông lập phát ở góc bàn phía bên kia chừng như mới nhận ra sự có mặt của Thiện và Loan. Đây cũng là một thói quen của ông lập phát có được kể từ khi mở nhà hàng Trùng Dương. Tuy bận mấy thì bận, ông vẫn thỉnh thoảng dõi mắt trông chừng đám thực khách. Ông lập phát đứng lên ngoắc Thiện, vỗ vai người đàn ông trước mặt nói mấy câu gì đó. Người đàn ông xoay mặt ra nhìn Thiện và Loan, khuôn mặt hao hao giống ông lập phát. Không để ông lập phát lên tiếng gọi lần thứ hai, Thiện kéo tay Loan. Đi em, đi lại kia nói chuyện với cả bác một chút đi. Loan miễn cưỡng đứng lên đi theo Thiện, trong lòng của cô vẫn chưa được thoải mái. Hình ảnh của người đàn ông lúc nãy ở chỗ bãi đậu xe vẫn còn đang ám ảnh Loan không ngớt. Loan thầm mong đó chỉ là mình đã hoa mắt nên mới thấy ra như vậy. Đi tới chỗ của bàn của ông lập phát, Thiện và Loan cúi đầu chào thật là lễ phép. Ông lập phát vui vẻ đứng lên giới thiệu. Đây là anh trai của bác. Hai cháu cứ gọi là bác hai cũng được. Bác hai đây cũng là chủ một nhà hàng ăn. Nhà hàng Thùy Dương nổi tiếng ở thành phố này. Chắc hai cháu cũng đã có nghe qua. Thiện reo lên. À, cháu biết nhà hàng đó rồi ạ. Hôm trước cháu cũng dự định tổ chức đám cưới ở đó. Nhưng khi đến thì phía nhà hàng đã không nhận được. Vì ngày hôm đó đã có người đặt bàn trước mất rồi. Thật cháu không ngờ nhà hàng đó lại là của bác hai, anh ruột của bác. Ông lập phát mỉm cười, khẽ liếc nhìn ông hai một cái rồi nói. Bác hai đang bàn chuyện làm ăn với cả bác. Hai anh em dự tính sẽ hùn vốn để mở thêm chi nhánh, nhưng còn đang kẹt khâu quản lý đây này. Thiện kín đáo quan sát ông hai, sau nhìn càng thấy giống bác lập phát. Hai anh em ruột có khác, đều thích mở nhà hàng vậy. Loan bấm tay Thiện nhắc khéo, Thiện ngập ngừng. Dạ, hồi nãy bác lập phát gọi điện thoại cho cháu. Không biết là có chuyện gì vậy à bác? Lúc đó tự nhiên cháu không nghe được gì. Tụi cháu vừa mới đặt thiệp cưới xong rồi ạ. Ông lập phát hắng giọng. À, thì bác cũng đang tính với cả cháu. Bác thấy nhà hàng của bác hai đây lớn hơn nhà hàng Trùng Dương. Đầu bếp lại nấu ăn ngon. Hay là cháu tổ chức tiệc cưới ở Thùy Dương đi. Bác nói một tiếng là bác hai sẽ sắp xếp được liền à? Hai cháu thấy như thế nào? Thiện lắc đầu. Có chuyện gì vậy à bác? Làm đám cưới ở đây thì có gì không tốt? Và lại tối qua bác nói với cả cháu là nhà hàng Trùng Dương cũng đang dự định mở tiệc cưới sao? Hay là bác giận cháu vì đã không nghĩ tới việc tổ chức ở Trùng Dương trước, mà đến khi các nơi khác từ chối rồi mới quay sang. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net